Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 51, chuẩn bị cho đại hội. Góc truyện audio.com. Trong một căn phòng nào đó, có vẻ tất cả đang nói chuyện với nhau nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Trong đại hội lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều ma cà rồng có vũ khí gây sát thương lớn, nếu chúng ta không chuẩn bị trước thì khả năng chúng ta bị loại ngay từ đầu là rất cao. Edward nói, vậy chúng ta phải chuẩn bị cái gì đây? Safi hỏi, áo giáp sao? Isaac nói, không khả thi, áo giáp rất nặng mà chưa chắc đã bảo vệ được. Tìm phương án khả thi hơn đi. Harry góp ý, đồng ý, nhưng phương án nào mới tốt được nhỉ? Harry, thôi đi, cái này tính sau, chúng ta nên tính cái nào dễ hơn trước đã. Ví dụ như vũ khí hay cách chúng ta liên lạc với nhau khi có người nào đó bị tách khỏi nhóm. Lucy đưa ra phương án. Ừ nhỉ, theo như luật thi nếu nhóm nào có người hy sinh hay bị lạc hoặc đại loại cái gì đó thì nhóm đó sẽ bị loại với lý do thiếu người. Mary nói, luật gì mà lằng nhằng thế không biết. Safi bắt đầu bực mình. Nhưng chúng ta dùng cái gì để liên lạc với nhau mà không bị phát hiện được đây? Hannah đưa ra câu hỏi. Bộ đàm được không? Jacob nói, quá vương víu, âm thanh lại to rất dễ bị phát hiện. Harry nói, vậy còn tai nghe Bluetooth? Harry nói, theo luật thi, không được mang điện thoại theo nếu phát hiện sẽ bị loại. Edward nói, đúng là lằng nhằng mà. Thôi bỏ qua bỏ qua. Cái này để sau vậy. Jacob nói, còn vấn đề cuối cùng đó là vũ khí. Luật thi mọi người cũng biết rồi. Rõ ràng là có rất nhiều ma cà rồng quen đánh cận chiến mà không dùng vũ khí, và tất nhiên nhóm chúng ta cũng có như là. Em gọi bằng tên luôn. Anh Dương là kiểu ma cà rồng đánh cận chiến. Thằng Nam cũng vậy, còn có Thư. Anh Vũ cả chị An, cho nên rất khó để có một vũ khí ưng ý với mọi người, mà thời gian còn ít nên không thể rèn được loại vũ khí tốt, nên vấn đề này của chúng ta đã đi vào bế tắc. Chấm hết, Isaac nói một tràng dài nhưng khi đi đến kết luận lại chẳng có kết quả gì. Đúng lúc nguy cấp thế này lại chẳng thấy con nhỏ anh Thư ở đâu hết là thế nào nhỉ? Jacob nói, chẳng lẽ nó trốn đi chơi? Mary và Lucy đồng thanh, rồi bỗng nhiên cánh cửa mở ra, bốn người đàn ông lực lưỡng tay cầm vali đặt lên bàn rồi đi ra ngoài. Lúc này nó mới bước vào, nó đội cái mũ lưỡi, lưỡi hay lưới nhỉ, chai màu đen có vẻ màu tóc đã đổi là màu đen cùng với vài chỗ lai màu nâu. Nó mặc chiếc quần bò màu đen, áo dài tay bên trong cũng màu đen luôn, rồi nó khoác bên ngoài cái áo bò rộng cũng màu đen. Này con kia, từ nãy giờ mày đi đâu vậy? Lucy nói, ngồi im, nó liếc mắt nhìn Lucy. À không, mình chỉ đùa thôi. Tưởng mấy người sẽ giải quyết chuyện này êm xuôi thế nào, ai ngờ. Chẳng đâu vào đâu cả. Nói rồi nó mở từng cái vali ra. Vali đầu tiên có rất nhiều loại thuốc, rồi nó vứt cho từng người một lọ. Đây là thuốc tái tạo cơ thể mới. Nó giúp cơ thể chúng ta trở nên cứng như đá bằng cách biến tất cả mô trong cơ thể người trở nên cứng hơn đá, khi đó khả năng phòng thủ và cả lực tấn công của người uống thuốc này sẽ tăng lên đáng kể. Mỗi lọ có 15 viên và mỗi viên chỉ có tác dụng trong 3 tiếng đồng hồ. Đây chẳng phải loại thuốc cậu đang chế tạo sao? Jacob hỏi, đúng chính là nó. Nó nói rồi mở tiếp cái vali thứ hai. Vali này có rất nhiều hoa tai nhưng mỗi chiếc lại có hình dạng khác nhau. Đây là bộ đàm, ý cậu là mấy cái hoa tai bé xíu này đấy hả? Lucy hỏi, ừ, nhỏ như vậy thì làm gì được? Hannah nói, những chiếc hoa tai này có khả năng thu âm thanh trong bán kính 2 km, mà âm thanh rất rõ ràng nhưng khi phát ra chỉ có duy nhất người đeo nó mới có thể nghe được. Giờ thì mỗi người lấy một cái và nhìn ra cửa sổ đi. Dứt câu, mỗi người lấy một chiếc hoa tai đeo lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía sau cánh cửa đó là một người đàn ông đang nói cái gì đó, nhưng vì âm thanh quá nhỏ nên không nghe được cái gì, ai ngờ 9 ma cà rồng kia lại nghe được. Rất rõ ràng người đàn ông đó nói gì, và tên đó nói chỉ duy nhất một câu Black Angel. Sao hả, tin chưa, em tài thật đấy, Safi khen, nhưng nó không nói gì, chỉ cười một cái rồi lại tiếp tục. Nó mở hai cái vali cuối ra, trong đó một cái chứa rất nhiều khẩu súng, còn vali còn lại có rất nhiều viên đạn đầu hình chóp nón thân hình trụ nhỏ hơn. Đạn bình thường một chút. Súng và đạn, mỗi viên đạn đều được tẩm độc, bên ngoài vỏ đạn được làm bằng kim loại vanadium. Nhìn thì biết kích cỡ đạn cũng không nhỏ lắm nên lượng thuốc súng chắc chắn sẽ không ít, nhưng điều cần lưu ý ở đây là số thuốc súng đó đã được trộn lẫn với thuốc độc phân hủy tế bào và thuốc nổ. Kết hợp với vận tốc phóng của đạn khi tiếp xúc với máu sẽ có một lỗ hổng đưa hợp chất thuốc súng, thuốc độc, thuốc nổ vào cơ thể người đó. Tầm khoảng 30 phút cơ thể người bị trúng đạn sẽ bị tê liệt. Lục phủ ngũ tạng sẽ bị phân hủy dẫn đến tử vong. Còn nếu không xuyên qua được thì đạn sẽ nổ. Vậy là giải quyết xong hết rồi hả? Heavy nói, giải tán thôi, hai cuối cùng cũng xong. Cách chương.